giống như một giấc chiêm bao. Chương 59, Thánh chỉ gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Voi coi đanh phận dối trá. Uyển Nhược chợt cười, nụ cười này ở đêm đông chập chờn ngọn đèn dầu có mấy phần không thành thật, rất nhạt rất lạnh, nhưng lời nói của nàng lại thật rõ ràng. Triệu Hy, ta là cái gì không quan tâm danh phận, ở tại cửa của ngươi cái chỗ này, danh phận so tánh mạng quan trọng hơn nghìn lần vạn lần, nếu như không danh không phận, chính là chết cũng không có chỗ vùi thân, và lại, ngươi đừng lại nói yêu thích ta, lời này mới chính thức dối trá, hoặc là nói, ngươi là có chút yêu thích ta, nhưng chủng loại này thích là có điều kiện, ở tất cả điều kiện an ổn điều kiện tiên quyết, ngươi yêu thích ta, khi tất cả chạm đến an nguy ích lợi của bản thân mình, thậm chí giang sơn, ngươi thích liền bắt đầu rút lui, lui mà được thứ mình mong muốn, ngươi bắt đầu yêu cầu ta, làm chắc phi của ngươi, thậm chí làm cái thiếp không danh phận cho ngươi. Triệu Hy, ngươi quên ta là ai chăng? Ta là Tô Uyển Nhược, đời này cũng không thể lui mà cầu thứ mình muốn, hoặc là không cần, hoặc là tất cả. Triệu Hy lui một bước không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, lúc này Uyển Nhược dị thường xa lạ, so với buổi tối kia còn sắc bén hơn gấp mấy lần, cả người nàng tựa như một thanh kiếm ngàn năm, bá một cái ra khỏi vỏ, chỉ kiếm khí sắc bén kia cũng có thể giết người trong vô hình, hơn nữa, khinh thường, châm chọc trong ánh mắt của nàng rất rõ ràng tràn đầy những thứ này. Nhớ tới cái gì, Triệu Hy lại lên trước một bước. Ta cho tới bây giờ nói không lại ngươi, nhưng tất cả của ngươi chính là gả cho Hoàng Thúc thê thiếp thành đoàn sao? Uyển Nhược nhìn hắn thật lâu. Duệ Thân Vương chưa từng nói với ta yêu thích ta, nhưng mà chỉ đúng là nam cưới vợ nữ lấy chồng thôi, ta cần gì để ý những thứ này. Lời nói này của Uyển Nhược rất là lạnh bạc, cái loại lạnh bạc đó chui vào trong lòng của Triệu Hy, lại có cỗ hơi lạnh thấu xương. Triệu Hy phát hiện, mình ở trước mặt Uyển Nhược luôn là nhỏ bé vô năng như vậy, có thể để cho hắn trơ mắt nhìn nàng gả cho Hoàng Thúc, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn. Khẽ cắn răng, có mấy phần chờ mong mà nói. Vậy chúng ta cũng không nói thích, ta muốn thú ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lấy ta, chấm, Uyển Nhược chợt cười, Triệu Hy, ngươi thật khờ hay còn là giả bộ ngu, ngươi lấy ta làm chắc phi cho dù ta thích rồi, tính tình của Ngạn Linh có nguyện ý, Hoàng thượng có đồng ý còn có Thái Hậu. Triệu Hy, những thứ vô dụng này vẫn là đừng nói a hát hát hát. Nói thế nào chúng ta cũng coi như có tình cảm từ nhỏ cùng nhau, Ngạn Linh rất tốt, các ngươi vui vẻ thành thân đi, ta chúc các ngươi trăm năm hòa hảo, nâng khay ngang mày. Hay cử án tề mi ý nói vợ chồng tôn trọng nhau, thập nhất gia thần nữ cáo lui. Uyển Nhược phúc thân thi lễ, mới vừa bước ra đình, liền bị Triệu Hy một phát bắt được cánh tay, hắn bắt rất chặt chặt. Uyển Nhược khẽ cau mày, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nhưng Triệu Hy đã bắt nàng, không buông tay cũng không nói chuyện. Hai người giằng co không bao lâu, bên kia trên hành lang có người đi tới, xa xa, nhìn ra được ngọc đái kim quan, thân thủ thon dài, chính là Duệ Thân Vương. Ước chừng là thấy hai người ở chỗ này, chần chờ cũng không có, liền đi tới đây, trong tay còn cầm một chiếc đèn lưu ly, đến phụ cận hơi hướng lên gạt gạt cười nói. Xa xa, nhìn thấy hai bóng người nhỏ ở Tuyết Vân Đình bên này, ta còn tưởng rằng là người nào, thì ra là hai người, tuyết muốn rơi rồi, rất lạnh, sao không đợi trong nhà, lại chạy đến nơi đây nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, giọng điệu Triệu Lang cứng rắn rơi xuống, bên kia Tô Đức An đã vội vã chạy tới kiến lễ, vội nói. Ai u thập nhất gia của ta, khiến lão nô tìm thật vất vả, cũng vòng vo hơn nửa trong cung, mới tìm được ngài, hoàng thượng muốn tìm ngài đâu rồi, người mau theo lão nô đi qua đi. Ánh mắt quét qua Triệu Hy đang nắm tay Uyển Nhược khẽ lóe lóe, Triệu Hy buông Uyển Nhược ra, bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu giận dỗi nói một câu. Không cần phải lời này của ngươi, đời này trông cậy vào ta theo nàng nâng khay ngang mày, thật là chuyện cười lớn. Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy đi, Tô Đức An khẽ khom người đi theo. Trong đình nhất thời chỉ còn lại Triệu Lang cùng Uyển Nhược, gió bắc thổi qua trên cành tùng ở một bên, sàn sạt vang lên một hồi, tuyết liền rơi xuống. Triệu Lang khẽ thở dài, đem áo lông cáo trên người cởi ra, khoác lên trên người của Uyển Nhược. Đi thôi, rất lạnh, thân thể vốn là yếu, còn đứng ở nơi gió lớn như vậy một chút, quay đầu lại bị bệnh thì làm sao? Tùy tùng sau lưng đi lên muốn cầm đèn trong tay hắn, Triệu Lang phất tay một cái, hơi nghiêng thân, đứng nghiêm một bên cho Uyển Nhược dựa theo đường. Canh giờ không còn sớm, ta đưa nàng trở về. Uyển Nhược nâng mắt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang, nam nhân này cho tới bây giờ tất cả đều cho nàng loại cảm giác này, nhưng lúc này Triệu Lang lại có một loại ấm áp không có khoảng cách so với bất cứ người nào trong cung này cũng thỏa đáng tự nhiên, có tí chút hương vị nhân tình. Có lẽ tựa như ngoại tổ mẫu nói, có thể gả cho Triệu Lang, có lẽ là kết quả tốt nhất rồi, nàng còn cầu xin cái gì, vốn là, nàng cầu nhưng mà chỉ đúng là an ổn thôi. Thôi ma ma đi theo đưa đến bên ngoài cung, liền bị Triệu Lang đuổi trở lại, Uyển Nhược lên xe ngựa của Duệ Thân Vương, không gian trong xe rất lớn, Triệu Lang ngồi ở giữa, nàng ngồi ở mặt bên, cửa xe đóng, trong buồng xe liền đen xuống, bên ngoài trên góc xe treo đèn đá, theo xe ngựa đung đưa, có chút lúc sáng lúc tối, ánh sáng từ cửa sổ xe xuyên qua tới chút cũng rất yếu ớt. Uyển Nhược không lên tiếng, Triệu Lang cũng không nói, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm vó ngựa đạp ở trên bàn đá xanh, tiếng vang lọc cọc rất có tiết tấu. Ra trước mặt liền đến Tô phủ rồi. Triệu Lang liếc nhìn Uyển Nhược một cái, biết liền dừng ở cửa ngách mặt bên, tránh kinh động mọi người trong Tô phủ, ngươi nói cho người làm giữ cửa, để cho nha đầu bà tử hầu hạ cô nương ra ngoài đón cô nương là được rồi. Xe ngựa dừng ở cửa ngách bên cạnh, Triệu Lang xuống xe trước, Như Ý và bà vú đã đợi ở nơi này, Uyển Nhược xuống xe, Triệu Lang vươn tay ra, Uyển Nhược hơi trễ nghi, đem tay đặt nhẹ nhẹ ở trong tay của hắn có chút thô lại ấm áp. Uyển Nhược xuống xe, khom thân thi lễ, Uyển Nhược tạ vương ra đưa tiễn, Triệu Lang lại cười từ trong tay tùy tùng lấy ra lò sưởi tay đưa tới trong tay nàng. Về sau ra ngoài chớ quên những thứ này, lạnh đến liền không xong. Uyển Nhược gật đầu một cái, xoay người đi tới cửa bên cạnh chợt nghe phía sau giọng nói Triệu Lang truyền đến. Nàng yên tâm, ta sẽ che chở nàng. Uyển Nhược quay đầu lại, dưới ánh đèn, bóng dáng của hắn nhìn qua kiên cố có lực, ánh mắt tươi sáng, giống như không hiểu đã cảm thấy, nam nhân này là một người có thể dựa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc với mình, có lẽ Duệ Thân Vương phủ là một nơi có thể sống yên ổn thật tốt, nhưng đối với Duệ Thân Vương, vô luận từ đâu mà nói, mình cũng là một phiền toái, tránh đi e sợ còn không kịp, hắn nhưng tới gần phía trước. Uyển Nhược không nghĩ ra, rửa mặt xong xuôi, nằm ở trên giường còn đang suy nghĩ, bắt đầu từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triệu Lang, nghĩ đến mới vừa rồi, lại cũng không muốn hiểu nguyên do nhân quả ở trong đó. Triệu Lang không phải Triệu Hy, lại không thấy có tình cảm cùng nhau lớn lên cùng nàng, cũng là nam nhân thành thục, không có tâm tư thiếu niên, không để ý hậu quả, hơn nữa sinh ra và lớn lên trong cung, làm bất cứ chuyện gì cũng nên suy nghĩ sâu xa theo thói quen, tú nàng thật sự là được không bù mất. Tuy nói trước đây hắn cưới biểu tỷ, nhưng thời điểm kia vương gia chính là được thế, hơn nữa bên cạnh biểu tỷ cũng không có người như Triệu Hy can thiệp, bây giờ vương gia mắt nhìn thấy ngày càng lụn bại, Tô gia thì càng đừng nói ra, vọng tộc trong kinh muốn cùng Duệ Thân Vương trèo duyên tần tấn, không biết có bao nhiêu, đã từng hoặc là hiện tại, Duệ Thân Vương khí chất như Mỹ Ngọc vẫn là mộng trong lòng của bao nhiêu khuê tú khuê nữ trong kinh thành. Vì vậy một khi nàng lui hôn sự, gia tộc xuống dốc, một không có vẻ xinh đẹp, hai là nữ nhân không tài, có thể được Triệu Lang yêu ái, Uyển Nhược không thể không kỳ quái, hơn nữa, buổi tối hắn nói mấy câu nói kia hẳn là thật đối tốt với nàng, sẽ che chở nàng. Mình đến tột cùng nơi nào đáng giá để hắn đối đãi như thế, hôm sau, ngồi ở trước bàn trang điểm, Uyển Nhược nhìn cai bóng mơ hồ trong gương đồng, vẫn còn buồn bực. Như Ý đem lược trong tay để xuống, nhỏ giọng nói. Hôm nay sáng sớm, những thứ bình thường hay ẩn núp trong phủ chúng ta kia, mấy nhà hận không được tránh qua đi cũng bổ sung tặng lễ ngày Tết tới đây, trước mặt quản gia cũng ứng phó, hận không được sinh ra tám tay tám chân rồi, rối ren không đến được hôm nay chúng ta nhưng cũng bận rộn rồi, thời gian tiểu thư còn chưa tỉnh dậy, nha đầu bà tử bên ngoài, đã có thể đứng đầy viện. Uyển Nhược liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù mơ hồ, nhưng lờ mờ trong viện thật sự đứng không ít người. Trong lòng Uyển Nhược thở dài, đây là mệnh vất vả gì a, nếu là lấy trước đây, liền để cho nàng giúp đỡ trông nom ít chuyện cũng chẳng qua ứng phó, những thứ sổ sách này buổi tối trở lại liền giao cho Thừa An, nàng ở một bên uống trà đọc sách nhìn, là hắn có thể xử lý thỏa đáng thích hợp. Lại nói, Thừa An thật sự là một thiên cổ kỳ tài, nàng không gặp qua chuyện gì có thể làm khó hắn, thi thư cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí binh pháp mưu lược còn có những thứ chuyện nhỏ vụn vặt thế tục nhất này, hắn cũng nhìn lên liền hiểu rõ, có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới thông minh quá lại bị thông minh lầm, nghĩ tới những thứ này, Uyển Nhược đã cảm thấy nhân thế vô thường, hiểu rõ, không thú vị. Đừng động tới nói thế nào, Hoàng thượng thánh chỉ hạ xuống, coi như là cứu sống Tô phủ, từ môn đình lạnh nhạt đến đông như chảy hội cũng chẳng qua thời gian một đêm, ngay cả vương gia đều tốt lên rất nhiều. Uyển Nhược đi qua mượn cớ với bên ngoài đến nhà ngoại chúc Tết, lão thái thái còn ôm nàng nói. Thật là ngoại tôn nữ được ta đây đặt trên đầu quả tim mà yêu thương, còn có chút phúc khí, lọt vào mắt của thái hậu, gả vào vương phủ, cũng coi như một mối nhân duyên vừa ý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng cao hứng, nhưng có một người lại hận, chính là Uyển Như, tuy nói Uyển Như gặp thời gả vào Liễu phủ, nhưng trong lòng cũng không thế nào thuận theo nguyện vọng, đầu tiên, gả đi cũng không có chút cảnh tượng nào, một chiếc kiệu nhỏ âm thầm lặng lẽ mang vào phủ thời điểm viên phòng, dĩ nhiên Liễu Ngạn Hoành là dụ dỗ thuận theo nàng, cũng coi như săn sóc, nhưng ngày thứ hai, người phía dưới một tiếng Tô di nương, trong tâm ý của tôi Uyển Như giống như ăn phải con ruồi cực kỳ khó chịu. Từ khi vừa biết chuyện, nàng liền nghe xưng hô di nương này đến phát chán, nha đầu, bà tử, nô tài, gã sai vặt thấy mẫu thân nàng đều gọi hô một tiếng Chu di nương, mẫu thân nàng lăn lộn nửa đời, mới lên được một tiếng nhị phu nhân, liền bị đưa đến thôn trang bên ngoài, mình hôm nay cũng là di nương, hơn nữa cái di nương của nàng còn không kim quý bằng mẫu thân nàng khi đó. Ít nhất khi đó tổ mẫu đối với mẫu thân rất tốt, hôm nay trừ Liễu Ngạn Hoành, trên dưới Liễu phủ này, từ lão thái quân đến tiểu nha đầu bên dưới, đối với nàng không có ánh mắt tốt, thay mặt đáp không để ý tới, căn bản không coi là quan trọng. Nam nhân Liễu Ngạn Hoành này liền trước mặt nửa tháng nóng hổi, phía sau cũng là câu có câu không, trong lòng Uyển Như nghẹn lấy hờn dỗi không ra được, nếu là Uyển Nhược không bằng nàng, nàng có lẽ còn có thể ngừng nghỉ, nhưng cố tình mệnh của Uyển Nhược lại tốt như vậy. Đồng dạng là thánh chỉ, nàng cũng chỉ là thị thiếp không lên được mặt bàn của trường tử Hàn Lâm Phủ, mà Tô Uyển Nhược lại là thân vương phi danh chính ngôn thuận, những năm này nàng tranh đấu với cùng với Uyển Nhược cuối cùng, rơi vào kết quả như thế, nàng làm sao có thể cam tâm tư âm độc tồn tại, liền chợt nhớ tới một việc chuyện xưa. Cách chương.